Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, thứ 973 chương. Đây là thật sâu yêu a. Hổ Luân có chút muốn khóc, hắn nhìn nhà mình Ma Hoàng Điện Hạ, lại nhìn một chút Ma Hoàng Điện Hạ bại thi nam nhân. Rõ ràng là trưởng lão nói a. Nói nam nhân này sau này nói không chừng chính là bọn họ Ma Hoàng Điện Hạ người. Bọn họ lập tức liền phải có Hoàng hậu nương nương, từ Đại Ma trở về sau, ở Đại Ma bên mình đến quay lại đi, liền chỉ có một người loại. Hổ Luân nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra được, trừ Khúc Hoài Thương ngoài, còn có người nào loại có thể vẫn ngốc ở bọn họ Ma Hoàng Điện Hạ bên cạnh. Bởi vì Khúc Hoài Thương đã ở chàng. Bởi vậy khi nghe thấy tiểu ma tộc nói Khúc Hoài Thương là chính mình hoàng hậu thời gian, đại ma tâm tình phi thường tế nhị, thậm chí có loại mất mặt cảm giác, bản hoàng sao không biết, còn có cái gọi là hoàng hậu. Tiểu ma tộc Hổ Luân thân thể khẽ run run, trong lòng bội cảm vô tội. Hổ Luân cũng là nghe, trưởng lão nói. Khúc Hoài Thương mỉm cười nhìn hắn, các hạ hiểu lầm. Khúc mẫu cùng đại ma chỉ là bằng hữu mà thôi, cũng không phải là các ngươi nói cái loại đó quan hệ. Hổ Luân vụng trộm liếc một cái Khúc Hoài Thương, trong mắt có chút không tín nhiệm. Mơ siêu bọn họ ma tộc thế nhưng cho tới bây giờ cũng không hòa nhân loại qua lại, chớ nói chi là làm bằng hữu. Tài thuyết, muốn là các ngươi thật là bằng hữu, trưởng lão vì sao phải nói như vậy? Hổ Luân có chút yên. Thế nhưng, Nguyệt Vương cũng là nói như vậy. Nếu không Ma Hoàng Điện Hạ như thế nào sẽ làm chúng ta đi bang nhân loại giết huyết ma trùng đâu? Nguyệt Vương nói, chính là cái này nhân loại ở Ma Hoàng Điện Hạ thổi gió bên tai lạp. Cho nên Ma Hoàng Điện Hạ mới đột nhiên thay đổi chủ ý. Nguyên bản đây chính là giết người loại tất cả cao thủ cơ hội tốt a. Thế nhưng liền là bởi vì nhân loại đột nhiên biến thành bọn họ hoàng hậu nương nương nhà mẹ đẻ. Ma Hoàng Điện Hạ muốn giết cũng không thể giết nha. Đại ma, Khúc Hoài Thương quay đầu nhìn về phía đại ma. Ma Hoàng Điện Hạ lương thiện đại nghĩa. Huyết ma trùng lại là như thế tà ác vật. Xuất thủ tương trợ nhân loại không phải rất bình thường sao? Đại ma, ngoặc kép chấm chấm, lương thiện, đại nghĩa. Đại ma cảm thấy cổ họng tượng tắc hết khó ăn thịt người. Nuốt cũng không được, phun cũng không phải, hắn sống này hơn 10 vạn năm sự tình, làm sai lầm nhất một việc, chính là ma tộc trưởng lão mang theo hắn bộ là các con dân đi giết cái gọi là sâu. Nếu như thời gian có thể đảo lui về lời, hắn tuyệt đối sẽ không ở vừa nhìn thấy Khúc Hoài Thương xuất hiện thời gian. Không biết tại sao muốn chột dạ. Sau đó sửa lại hắn nguyên bản lời, Hổ Luân thì vẻ mặt hiểu rõ nhìn Khúc Hoài Thương, còn nói không phải hoàng hậu nương nương đâu, nhân loại hình như có câu gọi là gì đâu, tình nhân trong mắt ra tây thi, Ma Hoàng Điện Hạ đáng sợ như vậy nhân, ở hoàng hậu nương nương trong mắt, lại còn là tràn đầy lương thiện hòa chính nghĩa, đây chính là thật sâu yêu a. Hổ Luân tự nhận chính mình phát hiện Ma Hoàng hòa hoàng hậu nương nương giữa so với núi cao so với biển sâu đích tình nghị, thật sâu đối Khúc Hoài Thương cúi người chào nói, hoàng hậu nói có lý, hoàng hậu yên tâm, mặc dù tiểu trước đây cũng không thái thích nhân loại lạp, đãn đã nhân loại là hoàng hậu ngài nhà mẹ đẻ, tiểu sau này hội tận lực không đi tìm nhân loại phiền phức. Hổ Luân sau này sẽ cố gắng cùng nhân loại chung sống, Khúc Hoài Thương. Ngoặc kép chấm chấm, đằng đằng, hắn có phải hay không lại hiểu lầm cái gì? Đại ma liếc mắt nhìn bên mình vừa tức lại bất đắc dĩ Khúc Hoài Thương. Người này loại, liền nóng giận thời gian, đồ dường như mang theo một loại đặc thù dịu dàng, làm cho người ta cảm thấy liên hiểu lầm hắn liên lụy hắn đô là một loại lỗi. Đại ma trong lòng. Chẳng biết tại sao, lại xông lên một cỗ thập phần cảm giác quen thuộc, thật giống như từng ở mỗi một chút thời gian, người này loại, cũng dùng ánh mắt như thế nhìn hắn, với hắn một bộ không thể tránh được bộ dáng. Rốt cuộc, là lúc nào đâu, vì sợ tiểu ma tộc Hổ Luân càng nói càng thái quá. Đại ma lạnh lùng nói, lời vô ích thiếu nói, huyết ma trùng như thế nào? Hổ Luân lập tức chính xác khởi lai. Hồi Ma Hoàng Điện Hạ, nghe nói ám tộc xuất hiện, đại ma nhãn hơi nhất mị. Ám tộc, Lệ Sát vẫn núp trong bóng tối. Một mặt muốn hắn dụ dỗ đến bẫy dập của hắn chung đi. Về phương diện khác, nhưng lại trốn chỗ tối bất ra. Sợ hắn tìm tới hắn. Ở này chung dưới tình huống, đại ma liền đành phải trước tiên tìm ám tộc tung tích. Không biết là ám tộc thực sự trốn được cái kín, hay hoặc giả là đúng như chư thần trên đại lục nhân loại nói. Ám tộc bị ma tộc hòa nhân loại liên kết chèn ép. Cũng sớm đã diệt vong, cho nên hắn mới vô pháp lộ ra ám tộc chân chính hạ lạc. Thế nhưng đại ma lại cảm thấy việc này không quá khả năng. Ma tộc vây quét ám tộc còn nói được quá khứ, dù sao ma tộc hòa ám tộc theo viễn cổ thời kỳ khởi. Chính là thủy hòa bất dung, đãn là nhân loại lại sao có thể hội hòa ma tộc cùng nhau vây quét ám tộc. Muốn biết, ám tộc vẫn luôn là nhân loại ô dù, càng là nhân loại thần đề, nếu như không phải có ám tộc ở nhân loại phía sau chống đỡ. Lấy nhân loại đích thực lực, sớm đã bị ma tộc nuốt sống. Lại nói như thế nào, nhân loại hòa ám tộc giữa cũng không có khả năng như vậy. Mấy vạn năm tiền, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sẽ làm ám tộc lưu lạc đến đây? Kia thế nhưng liên ma tộc đô kiêng dè chủng tộc a. Đúng vậy, Hổ Luân tiếp tục nói, nghe nói lần này tới là một vị phi thường lợi hại trận pháp sư. Bày ra ngũ hành đại trận, tất cả huyết ma chủng đô biến mất ngũ hành đại trận. Khúc Hoài Thương có chút giật mình, trong truyền thuyết trận pháp sư, vậy mà thực sự tồn tại, còn là ngũ hành đại trận, hắn dừng lại một hồi. Sau đó nói, Khúc Mỗ hiểu, qua lại từng ở sách cổ trông được thấy qua, này ngũ hành đại trận, không chỉ có thể đổi trắng thay đen, vẫn có thể xoay càn khôn, là một loại phi thường cường đại truyền tống trận pháp, xem ra vị kia trận pháp sư. Là tương huyết ma trùng lợi dụng ngũ hành đại trận chuyển đến nơi khác, Hổ Luân có chút kinh ngạc. Liếc mắt nhìn Khúc Hoài Thương, Hoàng hậu nương nương quả nhiên lợi hại a. Hắn mới vừa mới nói mới đầu, liền đoán được phần cuối. Hắn vừa nghe nói cái gì ngũ hành đại trận lúc, cũng còn không hiểu ra sao. Không rõ đây rốt cuộc là cái gì đâu. Chỉ biết là một trận pháp, mà Hoàng hậu nương nương cư nhiên cái gì đô hiểu. Hổ Luân hơi hiện ra sùng bái đạo, Hoàng hậu nói đúng, trưởng lão nói, kia trận pháp sư dường như tương huyết ma trùng chiều toàn bộ chuyển đến cực Đông Hải vực đâu cực. Đông Hải vực cách đại lục lấy bác, thế nhưng không chỉ có đều biết vạn vạn lý, một trận pháp, lại có thể làm được loại địa phương này, suy nghĩ một chút cũng làm cho nhân cảm thấy nhưng sợ. Thảo nào viễn cổ thời kỳ có nhiều người như vậy kiêng dè trận pháp sư. Mà bây giờ vị này trận pháp sư nghe nói còn là ám tộc tới. Cực Đông Hải vực đều là nước biển có thể tương trùng chiều đánh tan, không có máu tươi ăn cơm, bọn họ rất nhanh liền sẽ chết. Khúc Hoài Thương liếc mắt nhìn Hổ Luân. Dịu dàng đạo, bất quá, các hạ có thể không đối Khúc Mỗ đổi cái xưng hô. Hổ Luân lập tức gật đầu, phi thường nghe lời, hảo, thuộc hạ tuân mệnh. Hoàng hậu nương nương, Khúc Hoài Thương xoa xoa mi tâm, đơn giản tự động xem nhẹ, Hổ Luân đạo, còn có một việc, trưởng lão bọn họ gặp âm ma, nghe nói, đại ma lục con ngươi trong hàn quang chợt lóe, âm ma, ngoạc kép, hết chương.